Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, tiền. Không là vấn đề, ân, Vũ Linh Lâm gật đầu nói, hy vọng có thể tiện nghi chút, cấp 3 hồn đạo khí, cũng sẽ không quý đi đến nơi đó. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai nói ra, lúc này, Thanh Nhã đấu giá sư mỉm cười nói, chúng ta số một vật đấu giá là một kiện cấp 3 công kích hồn đạo khí. So khá thường gặp hồn đạo xạ tuyến, vốn là loại này phổ thông hồn đạo khí là không thể phía trên chúng ta buổi đấu giá. Nhưng là, cái này có thể phụ gia tải trên cánh tay phải sử dụng cấp 3 hồn đạo xạ tuyến. Xuất từ một vị cấp 6 hồn đạo sư chi là một kiện đặc thù tác phẩm. Đây chính là rất ít gặp nha. Tại cái kia vị chế tác hắn đại sư bên trong, hóa đơn giản, nội bộ hạch tâm trận pháp tăng lên hiệu quả đặc biệt. Hồn đạo xạ tuyến bổ sung tê liệt, cho nên nó chân chính tên phải gọi làm hồn đạo tê liệt xạ tuyến. Bị mệnh về sau, hồn vương phía dưới tu vi hồn sư tất cả đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ảnh hưởng trình độ cùng hồn sư bản thân tu vi có quan hệ. Chúng ta đã thí nghiệm qua cái này hồn đạo tê liệt xạ tuyến tác dụng tại hồn vương trên thân, ước chừng có thể khiến cho tê liệt một giây. Điều kiện tiên quyết là hồn vương muốn bị trúng đích, mà lại không có sử dụng hồn kỹ hoặc là hồn đạo khí tiến hành phòng ngự, mà làm dùng tại hồn tông trên thân, thì có thể tê liệt 2 giây trở lên. Hướng phía trước cũng giống vậy, mà cùng nó đối ứng cùng giai 3 vòng hồn sư, ước chừng sẽ tê liệt 3 đến 4 giây. Mời các vị khách quý chú ý là, chúng ta làm thí nghiệm, toàn bộ là lấy cường công hệ chiến hồn sư làm mục tiêu. Nếu như là hệ khác hồn sư, hiệu quả khẳng định còn sẽ có biến hóa. Cái này hồn đạo tê liệt xạ tuyến đối người sử dụng yêu cầu thấp, nhưng lại hết sức thực dụng, là cấp 3 trong hồn đạo khí hiếm có tinh phẩm, giá khởi đầu 1 thiên kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 50 kim hồn tệ hiện tại bắt đầu, Thanh Nhã tiếng nói mới rơi. Lập tức có người dơ bảng, 1.300 kim hồn tệ, cái này hồn đạo khí không tệ. Mã Như Long lạnh nhạt nói ra, Vũ Linh Lâm nếu như ngươi nếu mà muốn thì đập đi. Đối với khống chế hệ hồn sư tự vệ xác thực 10 phần có hiệu quả. Chính như đấu giá sư Thanh Nhã nói, cấp 6 đại sư chế tác cấp 3 hồn đạo khí tác phẩm. Loại tình huống này là rất ít gặp. Đừng nhìn cái này hồn đạo khí đẳng cấp không cao, nhưng lại vô cùng thực dụng. Tứ hoàn hồn tông cấp bậc cường giả sử dụng nó đều rất không tệ, mà sử dụng yêu cầu thấp điểm này, ngược lại thành ưu thế lớn nhất của nó. Bởi vậy, giá đấu giá một đường đi cao, rất nhanh liền xông qua 2.000 kim hồn tệ. Đại quan phải biết, cái này hồn đạo khí ngoại trừ thiết kế xảo diệu, hạch tâm trận pháp chế tác tinh xảo bên ngoài, chất liệu phương diện cũng không có quá nổi bật địa phương. Dù sao chỉ là cấp 3 hồn đạo khí, đến cái giá này vị, đã là khá cao. Phổ thông cấp 3 hồn đạo khí cũng chính là bán số lượng kim hồn tệ mà thôi, xông qua 2.000 về sau. Quả nhiên dừng lại, một số phía trước ra giá người đấu giá đã tải chủ trừ. Mỗi người trong giới chỉ tiền đều là nắm chắc, mà lại đây mới là kiện thứ nhất vật đấu giá. 2.500 kim hồn tệ. Phía trước có người dơ lên thẻ bài, 2.600 kim hồn tệ. Vũ Linh Lâm mặc dù có chút khẩn trương, bất quá vẫn như cũ dơ lên thẻ bài lớn tiếng nói. Đã tràn giá, Mã Như Long thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia Thanh Nhã đấu giá sư tìm đến phía nơi này nụ cười. Nhưng là cái kia tê liệt thuộc tính quả thật không tệ. Ta trước mắt còn làm không được. 2.700 kim hồn tệ. Phía trước người kia tựa hồ là còn không hề từ bỏ bộ dáng, tiếp lấy giơ bảng nói ra, Vũ Linh Lâm đến từ một gia đình phú quý, cho nên tiền đối với nàng tới nói thật cũng không tính là gì. 3.000 kim hồn tệ. Vũ Linh Lâm dứt khoát giải quyết dứt khoát. Một hơi đem giá cả đề cao đến 3.000. Phía trước người kia nghĩ nghĩ. Sau cùng đem thẻ bài để xuống. 3.000 số này vừa ra tới. Toàn trường nhất thời một mảnh im lặng. Lúc trước còn tại chủ trừ người đấu giá cũng không lại suy tư cái giá này rõ ràng đã tràn giá rất nhiều. 3.000 kim hồn tệ một lần. Thanh Nhã tại mấy lần hỏi thăm không người ra giá về sau. Bắt đầu sau cùng 3 lần kêu giá lúc này thời điểm thì thể hiện ra đỉnh cấp phòng đấu giá khí phách. Bình thường tiểu phòng đấu giá sẽ tận lực trì hoãn sau cùng cái này 3 lần kêu giá thời gian. Nhưng Thanh Nhã lại hoàn toàn không có 3 lần là liên tục hô lên, phanh, đấu giá chùy gõ có trong. Hồ sơ phía trên. Thành giao cái này hồn đảo tê liệt xạ tuyến quý một ngày mồng 1 tháng 5 số khách quý tất cả. Cảm ơn ngài khẳng khái. Vũ Linh Lâm nhẹ nhàng thở ra. Giống như là thấy một lần tâm sự để xuống một thanh. Đem một bên đồ uống uống một hơi cạn sạch. Buổi đấu giá tiếp tục. Làm hồn đạo khí buổi diễn chuyên đề. Hồn đạo khí số lượng quả nhiên rất nhiều. Tuyệt đại đa số đều là theo cấp 3 đến cấp 5 hồn đạo khí. Mà từ Vũ Linh Lâm xuất thủ về sau, Viêm Ngữ Yên cũng xuất thủ vỗ xuống một kiện công kích dùng hồn đạo khí. Đại đa số đều là tiến vào lúc trước một người hầu bao. Tuyết Tiêu Nhiên hơi hơi nhíu nhíu mày, bắt đầu phỏng đoán hắn thân phận của người kia tới. Một hơi mua nhiều như vậy hồn đạo khí, là muốn làm gì? Lúc này, Thanh Nhã cầm khuếch đại âm thanh hồn đạo khí đi đến đẩy xe trước. Mỉm cười nói, món đồ đấu giá này ta muốn đang ngồi đối hồn đạo khí đều tràn đầy nghiên cứu các vị khách quý nhất. Định rất quen thuộc, cũng là hồn đạo khí buổi đấu giá phía trên thường xuyên sẽ xuất hiện. Nó có một cái chơi vui tên, gọi là bình sữa, một bên nói. Nàng nhấc lên khai thông đầu óc bố đồng lúc theo đẩy xe thượng tướng vật đấu giá cầm lên. Đó là một đầu màu bạc dây chuyền. Dây chuyền mặt dây chuyền là một cái làm thành bình sữa hình dáng. Ước chừng có người thành niên lớn chừng ngón cái kim loại mặt dây chuyền. Chứa đựng hồn lực sử dụng. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này sẽ xuất hiện a. Mã Như Long bình luận nói. Tuyết Tiêu Nhiên hiển nhiên cũng biết bình sữa cái đồ chơi này. Nghĩ thầm có phải hay không mua cho mình một cái. 20.000, lúc trước một người đã giơ lên thẻ bài. 20.000 một cái thanh âm trầm thấp ở phía sau vang lên. Người kia mặt không đổi sắc tiếp tục nói. 20.000 năm, Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt giơ lên thẻ bài. 26.000, 20.000 9, 30.000. Tuyết Tiêu Nhiên mỗi một lần đều giống như nước ấm nấu ếch. Xanh đồng dạng, mỗi lần chỉ nhắc tới cao một chút điểm. Dù sao nhiều tiền, hắn cũng muốn nhìn một chút. Đối diện đến cùng là người phương nào. Làm giá cả đến 40.000 thời điểm. Phía trước cái kia người đã không lên tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai. Bình sữa tuy nhiên hắn không sẽ sử dụng. Nhưng là hắn sẽ đem hồn đạo khí mở ra đến. Thật tốt nghiên cứu một chút bình sữa nội bộ cấu tạo. Đem đến từ chính mình chế tác thời điểm. Có thể làm càng tốt hơn. 40.000 thành giao. Thanh Nhã đấu giá sư nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt mang theo một tia quyến rũ ý. Nụ cười cũng biến thành 10 phần nhiệt tình. Ngắn ngủi mấy lần xuất thủ. Cái kia một ngày mồng 1 tháng 5 số tổ 1 cho người khác tiết lộ ra ngoài chính là ta có tiền. Mà lại ta không quan tâm tiền cảm giác. Đẩy xe xuống tràng. Thanh Nhã đi đến bàn đấu giá phía trước nhất. Nàng khuôn mặt thoáng có chút đỏ hồng. Giảm thấp xuống mấy phần giọng hát. Nói, các vị khách quý. Chúng ta thần bí đại lễ tức sẽ xuất tràng. Đây cũng là tối nay sau cùng một kiện vật đấu giá. Nguyên bản, nó là không cần phải xuất hiện ở nơi này. Nhưng vì cảm tạ các vị khách quý cho tới nay đối tinh quang chống đỡ. Đi qua chúng ta phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư cho phép. Đặc biệt tăng lên món đồ đấu giá này. Tuy nhiên, giá tiền của nó 10 phần đắt đỏ, nhưng ta tin tưởng, mỗi một vị chánh thức hiểu nó người đều sẽ cảm giác đến đáng giá. Phía dưới, chỉ mời chúng ta lễ nghi tiểu thư đem phần này thần bí đại lễ đẩy lên tới. Đẩy xe theo bàn đấu giá, một bên chậm rãi lên sân khấu, cùng lúc trước vật đấu giá khác biệt. Lần này, đẩy xe chẳng những biến lớn, mà lại, phía trên vải che vậy mà đổi thành tươi đẹp chói mắt màu đỏ. Cái này tinh quang phòng đấu giá hết thảy sự vật đều cùng nhan sắc có quan hệ. Lấy kim sắc tôn quý nhất, tiếp theo cũng là cùng 100.000 năm hồn hoàn đồng dạng màu đỏ. Bởi vậy có thể thấy được, phần này thần bí đại lễ không phải tầm thường. Rất nhanh, nó đã bị đẩy đến giữa đài. Thanh Nhã đấu giá sư bên người, theo vải che hình dáng nhìn, món đồ đấu giá này thể tích tựa hồ không nhỏ. Ngay tại vải che nhấc lên trong nháy mắt, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng bị hấp dẫn. Tại mọi người chờ đợi bên trong lóa mắt hào quang hoặc là tuyệt thế quang hoa cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là một cái nhìn qua phổ thông không thể lại phổ thông đồ vật. Chính như Thanh Nhã nói như vậy, đây là bất luận cái gì hồn đạo sư đều rất quen thuộc đồng thời tất không thể thiếu đồ vật. Lúc trước vải che chỗ lấy rất cao, cũng không phải là bởi vì món đồ đấu giá này bản thân thể tích lớn, mà là bởi vì nó từ một cái triển lãm đài gánh chịu lấy. Mộng bày ra thể tích dĩ nhiên chính là cái kia triển lãm đài, mà món đồ đấu giá này bản thân thể tích rất nhỏ, dài ước chừng nửa thước, chỉ có to bằng ngón tay. Từ dưới lên trên là một loại từ bao quát đến hẹp biến hóa, đỉnh cao nhất là nhìn qua 10 phần sắc bén mũi nhọn, mà phía dưới thì là bề rộng chừng nửa tấc lưỡi dao sắc bén, tổng thể phong cách cổ xưa, ngăm đen, ẩn ẩn có hình dáng trang sức khắc họa tại trên đó. Tản ra nhàn nhạt cổ sơ khí tức, nhưng lại có chút ủ rột. Thanh Nhã thanh âm tại một mảnh bất mãn âm thanh bên trong vang lên. Chắc hẳn có chút khách quý đã bị bề ngoài của nó chỗ che đậy. Như vậy, ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết. Các ngươi sai, bỏ lỡ cái này thần bí đại lễ, đem sẽ trở thành các ngươi trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Phía dưới, liền để ta vì các vị khách quý giới thiệu một chút chuôi này nhìn như phổ thông, nhưng lại tuyệt không phổ thông đao khác. Mặc kệ là cái gì chủng loại đao khác, ta mua, Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói ra. Hai mắt bên trong một tia kim mang dần dần biến mất. Hắn lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Tiền, không là vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.